Dạ dạ long già vũ, chương 16, góc truyện audio.com. Hôm nay long tô xăm hình rồng trên người ta, rõ ràng là cố ý nhục nhã ta. Vô luận ta dãy dụa như thế nào, cũng chỉ là đồ chơi trong tay hắn. Lòng ta phẫn hận, vừa muốn chửi ầm lên, long tô lại dùng sức một cái, châm đâm vào da thịt, từ đầu vê xuống thắt lưng, rẽ vào đường cong, đến, máu. Máu đỏ tươi theo miệng vết thương rỉ ra, che đi vết thương kia, ta đau đến suýt cắn nát môi, người kiên nhẫn một chút, lần đầu tiên ta làm chuyện như vậy, Long Tô cười khẽ, hai mắt giống như hồ băng, giơ tay lên, chống một bên vú khác, xuống tay, nặng nề dùng lực, dọc theo da thịt da hạp mà đâm xuống, vẽ một đường cong ở thắt lưng, trượt đến xương cùng, lại là một vết cắt khác. Ta đau đến tràn đầy mồ hôi, bắt đầu chóng mặt hoa mắt, máu tươi trên miệng vết thương càng nhiều, cơ hồ kín cả bụng. Long Tô cau mày, có mấy phần không kiên nhẫn. Chỗ này ô uế, hắn rút tay cắm ở hậu huyệt da hạp ra, dùng tay còn dính đi em thủy ra chạm vào dương cụ đang đứng thẳng của da hạp. Trước vẽ ở đây, ta vừa sợ vừa giận. Ngươi muốn làm gì? Long Tô không đáp, lục quang trong mắt càng sâu. Có khoái cảm thị huyết, hắn một tay nắm dương cụ ra hạp, một tay cầm châm, đo đạc một chút, khẽ cười một tiếng, hạ châm, vẽ một vòng tròn, à ta đau đến run rẩy, phát ra tiếng kêu, khoan tim thấu xương cũng không đau như vậy. Dương cụ ra hạp uể oải xuống, co giúp cùng nhau, đáng thương giống như con chim non mới phá vỏ, máu tươi tràn ra, Long Tô dùng đầu ngón ta chạm vào dương cụ ra hạp. Vừa nhìn ngâm châm trong tay, thở dài, bộ dáng này, để cho ta đâm làm sao được. Ta lắc đầu, đau đến không nói ra lời. Kia là nơi yếu ớt nhất của nam nhân. Làm sao có thể chịu được hành hạ như vậy? Long Tô nhìn ta một cái, bỗng nhiên nhướng mày cười. Có rồi, nụ cười này, so với lưu manh trong dĩ vãng lại không có nửa phần tình cảm. Ta sửng sốt, cảm giác sự việc càng ngày càng nghiêm trọng. Tự dưng thấy lạnh cả người, Long Tô dùng tay chậm rãi mang theo máu tươi trượt đến hậu huyệt. Ở nếp uốn chọc chọc, cười, nhỏ vậy không đâm được, ta đem làm lớn một chút, ta há mồm, đang muốn phản bác, hai ngón tay của hắn đã đâm vào hậu huyệt, ta theo phản xạ kẹp chặt mông. Chớ vội, Long Tô từ từ đút tay vào, ngươi muốn, ta liền cho ngươi, hậu huyệt trải qua khai phá lúc trước của Long Tô. Đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, hiện tại tiếp xúc đầu ngón tay của hắn không khỏi hân hoan mút vào. Hận không thể nuốt hai ngón đó vào chỗ sâu nhất, thân thể phía ngoài đau khó nhịn, bên trong lại vui thích, ta bị hai loại cảm giác hành hạ mồ hôi lạnh liên tục. Cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, sao vẫn vậy, Long Tô nhướng mày nhìn dương cụ ra hạp uể oải như cũ. Lẩm bẩm tự nói. Hai mắt tỏa sáng, tựa như nghĩ thông suốt, lại tăng thêm hai ngón tay, là chỗ này ăn chưa no, khoái cảm vô cùng kịch liệt, ta không khỏi rên rỉ lên tiếng, dương cụ run một cái, vừa mới động liền động tới vết thương, dương cụ lại ủ rũ hơn, càng động tình, máu trên người càng chảy ra nhanh, vết máu tươi chảy nhỏ giọt ra ngoài, nhỏ lên sàng đan, loang ra thành một vũng máu lớn. Trong không khí phát ra mùi nồng nặc, Long Tô quần áo đầy đủ, ngồi trên giường, thần sắc lạnh lùng đùa giỡn thân thể ra hạp, đầu nhón tay cầm châm phiếm hàn quang, hướng về dương cụ ra hạp, vì thời chuẩn bị đâm tới, ta tứ chi bị trói, chỉ có đầu có thể động đây, thân thể càng trống rỗng, trước mắt biến thành màu đen, ngay cả ngực cũng đau, vẫn còn chưa no, kiên nhẫn của Long Tô từ từ biến mất. Hắn cúi đầu nhìn tiểu huyết đang tham lam mút ngón tay của hắn. Tiểu huyết bị thao dị thường đỏ tươi, hết sức dâm đãng đang gắt gao hút lấy ngón tay của hắn. Giống như không được ăn no, Long Tô thử thăm dò, dùng sức đưa vào một đoạn, bàn tay đã tiến vào phân nửa. Không, không, cảm giác đau như bị xé đôi khiến ta khôi phục thanh tỉnh chốc lát. Ta không chịu nổi lắc đầu kêu thảm. Không cần, đừng vào nữa mà, trong mắt Long Tô chợt lóe, động tác dưới tay không ngừng, xoay tròn chui vào trong, đúng là tiểu huyệt ăn không no, chuẩn bị một chút cho to lên nào. Không, ta đau đến không thở nổi. Ngay cả khí lực dẫy dụa thân thể cũng không có. Chỉ có thể luôn miệng cần xin. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, mấy thấy Gia Hạp hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Long Tô cũng không muốn đem người chơi hỏng. Dừng lại động tác, cao mày đánh giá thân thể này. Ngân châm ở đầu ngón tay lại đâm vào hai cái. Dương cụ co rúm lại. Không hề có động tĩnh. Ngay cả run cũng không được. Làm thế nào giờ? Cảnh đẹp hiện ra trong đầu hắn. Giờ lại không vẽ được. Ta thở hổn hà hổn hển. Nhìn về phía Long Tô. Liếm liếm môi. Làm bộ đáng thương. Tha cho trẫm được không? Trẫm sai rồi. A, Long Tô nhướng mày. Từ từ rút tay ra. Cầm quần áo trên giường trà lau thủy dịch, đứng trên cao nhìn diết, sai ở đâu, ta vạn phần chột dạ, lắp bắp trả lời, chậm, chậm không nên, không nên cái gì, Long Tô chậm rãi cúi người xuống, ngưng mắt nhìn ta, mắt của hắn phiếm hàn quang, hàm chứa sát khí, đôi mắt của Long Tô thật là dễ nhìn, khi hắn ngưng mắt nhìn ngươi. Có thể vô duyên vô cớ nhiều ra ba phần tình ý, ngày thường hắn hữu ý vô tình trêu chọc. Trong mắt cũng là dịu dàng như xuân thủy, để cho những lời nói dối kia mang theo một loại cảm tình mềm mại. Nhưng hôm nay, hắn lột mặt nạ, trần truồng đứng trước mặt ta, ta thực không chịu nổi. Long Tô cách ta quá gần, hô hấp cũng nghe rõ, ta ưỡn mặt liếm miệng đóng chặt của Long Tô. Lấy lòng hắn, Long Tô khẽ liếc mắt ngó chừng ta. Ta nhắm mắt lại, vong tình hôn hắn, con yêu quái này, ta chọc không nổi. Long Tô khẽ mở miệng ra cho ta cơ hội. Ta vội vàng dùng lực hôn hắn, ôm lấy đầu lưỡi hắn triền miên. Hôn qua đi, ta thiếu chút nữa không thể hô hấp. Sau khi tách ra, từng ngụm thở hổn hển. Long Tô vẫn bất động, nhắm hờ mắt nhìn về phía ta. Kim quang trong mắt càng sâu. Ta cười giả là, dùng chóp mũi cọ cọ mặt hắn, nói, trẫm là đồ chơi của yêu quân, không có sự chấp thuận của yêu quân, không nên trêu chọc người khác. Long Tô cười khẽ một tiếng, ra tay nhanh như chớp, chụp cổ Gia Hạp, sắc mặt ta tái đi, trái tim bùm bùm vang lên. Long Tô nhìn ta trong chốc lát, ngón tay vuốt từ cổ xuống xương quai xanh, vuốt ve qua bụng, đồ chơi. Vâng, ta hùa đón hắn, tất cả đều là của yêu quân. Gia Hạp, Long Tô kéo dài âm điệu, giống như thở dài mà gọi tên ta. Thần kinh ta căng thẳng, che giấu bối rối trong mắt. Trừ lần đầu tiên trên giường ra, hắn chưa từng gọi tên tự của ta. Ngón tay của hắn xẹt qua đầu V ở nơi trái tim của ta. Lòng bàn ta dán vào ngực của ta. Ta muốn xé tim của ngươi ra. Lạnh lẽo thấu xương tản ra nơi ngực, ta run rẩy kịch liệt, trên mặt trắng bệch, ta rẫu môi nói, đồ chơi chết, liền không vui nữa, ha ha ha, có lẽ lời của ta rất buồn cười. Long Tô cười vô cùng khoa trương, tóc dài bay lượn, ánh mắt gần như biến thành xanh biếc, trên trán có lân phiến màu xanh đậm hiện ra, hắn vẫn cười, trầm thấp, liên miên không ngừng, cách chương.